Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735. Chương 735 Kinh rớt cằm, yêu thực nhóm không ngừng phóng thích khói độc. Áo Lục nam tử lập tức lấy ra hai bình thuốc giải độc tề cùng Hồng Phát lão giả cùng nhau ăn vào. Bất quá Ngu Thanh Thiển yêu thực nhóm từ lập khế ước bắt đầu liền dùng các loại độc dược ẩn dưỡng. Lớn lên, Áo Lục nam tử thuốc giải độc tề căn bản không có tác dụng gì. Hai người muốn lại lần nữa nương không gian yêu thực chạy trốn. Nhưng bốn phía lại có một chương năng lượng đại võng đem này ngăn trở. Xích hồng sắc ma hoàng thảo thân ảnh hiển lộ ra tới. Mạn đăng cành lá cũng đem toàn bộ sân vây quanh lên. Từng đóa yêu dã đóa hoa thúy diệm ướt át, ẩn ẩn tản ra không gian kết giới lực lượng. Ngu Thanh Thiển cùng ma hoàng thảo tuy rằng tu vi đều ngã xuống tới rồi linh vương. Bất quá Ngu Thanh Thiển tinh thần lực dị năng cùng ma hoàng thảo đặc thù không gian năng lực chồng. Lên lúc sau, không gian năng lực chợt bay lên. Vừa vặn có thể phong bế tỏa định trong viện trên không gian. Áo Lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả trốn không thoát đi. Hắc Y nam tử cũng bị yếm lộng hôn. Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ thừa nhận khói độc tràn ngập. Không bao lâu, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết từ khói độc trung truyền đến. Đường khói độc tan đi lúc sau. Long Cẩm Trạch đám người liền thấy Áo Lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả phi đầu tán phát. Hai mắt đỏ bừng, đã mất đi lý trí, như là đắm chìm ở thế giới của chính mình không thể tự kềm chế. Rõ ràng chúng huyễn độc, con cá nhỏ vui sướng lắc lắc cái đuôi, sau đó đối với yếm chi chi kêu hai tiếng. Yếm đem che mặt hắc y nam tử ném ở Long Cẩm Trạch đám người trước mặt. Sau đó thân thể thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay. Huy động cánh bay đến Áo Lục nam tử bên cạnh. Sau đó phun ra một ngụm kim quang, Áo Lục nam tử nháy mắt hôn mê qua đi, nó ở Áo Lục nam tử trên người dùng móng vuốt bào bào. Cuối cùng tìm được mấy cái đặc thù vật chứa, vốn dĩ này đó vật chứa yêu cầu tinh thần lực mới có thể mở ra. Bất quá yếm thiên phú dị bẩm, chỉ là dùng móng vuốt nhéo, vật chứa liền hư hao, sau đó vô số độc trùng thông dòng khí chui ra tới. Tứ tán chạy trốn, bất quá lại bị ma hoàng thảo dùng không gian chi lực toàn bộ tỏa định ở một vị trí. Hơn 30 cây linh thực vui sướng ảo ảo xông lên. Tận tình cắn nuốt, yếm lại đem Áo Lục nam tử cùng Hồng Phát lão giả trên người không gian vật phẩm trang sức nắm lên. Bay đến Ngu Thanh Thiển trước mặt, như là hiến vật quý giống nhau phóng tới tay nàng chung. Ngu Thanh Thiển sủng nịch xoa xoa nó đầu nhỏ. Sau đó đem 9 màu ma liên mũi tên mang về tới. Hơn nữa tinh lọc sạch sẽ tinh hạch, một phen đem trang ở yếm trên bụng trong túi. Yếm nhảy đến Ngu Thanh Thiển trên vai, vươn móng vuốt chụp tới. Một viên xinh đẹp lấp lánh sáng lên tinh hạch đã bị nó ném vào trong miệng. Tiếp theo bị nhai đến răng rắc vang. Bốn phía tang thi cũng đã sớm bị Ngu Thanh Thiển mũi tên bắn chết. Bị 9 màu ma liên thánh quang tinh lọc biến mất, kia cổ âm trầm nồng đậm thi khí cũng dần dần biến đạm tiêu tán. Long Cẩm Trạch đám người nhìn Ngu Thanh Thiển lại khôi phục thành thanh nhã hiền hòa bộ dáng. Trêu đùa kia chỉ đáng yêu linh thú, chính là lại ai cũng không dám lại khinh thường nàng năng lực. Càng không dám đi chọc kia chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn như đáng yêu vô cùng tiểu thú, một người một thú bộ dáng quá vô hại. Chính là khởi xướng uy tới, quả thực làm người không thể tin hai mắt của mình, nếu không phải Ngu Thanh Thiển phía trước trên người xác thật phát ra quá một cổ thâm nùng lệ khí. Cùng sát khí, cùng với mũi tên vô hư phát cường hãn tài bắn cung. Mấy người đều sẽ cảm thấy nàng chính là cái tuyệt sắc thanh nhã nữ tử. Không hơn, chính là hiện tại phía trước ấn tượng lại toàn bộ bị lật đổ. Cái gì thanh nhã xuất trần? Cái gì hiền hòa vô hại, đều là gạt người, lần này từ bọn họ hãm sâu trong viện thực văn cấm chế. Đến quái vật xuất hiện, đến nghịch chuyển càn khôn, thời gian kỳ thật cũng không trường, chính là lại cơ bản đều là Ngu Thanh Thiển một người đem khốn cảnh cởi bỏ. Làm cho bọn họ này đó sư huynh nhịn không được xấu hổ. đặc biệt là phía trước thái độ tương đối lãnh đạm 6 người. Càng là có loại muốn kinh rớt cầm cảm giác, bọn họ có loại dự cảm, thực mau tông môn nội môn tinh anh đệ tử sợ là sẽ không lại bình tĩnh. Hết chương.